Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 125, CS125. Tuy rằng Bùi Sâm ở trong lòng phun tào Bix khối Rubik, nhưng hắn cũng ý thức được có thể đem loại này diễn sinh thế giới xâm lấn biến thành hiện tại loại này bị khung định trong trò chơi hình thức. Lệnh thế giới hiện thực người bất chi bất giác chung cùng diễn sinh dị thế giới dung hợp. Bản thân đã nói lên Bix khối Rubik cường đại. Cứ việc Bùi Sâm chưa bao giờ tin thần linh, nhưng Bix khối Rubik có thể làm được này đó, hoàn toàn đã không phải khoa học có thể giải thích, chỉ là mặc kệ là từ nó làm ra một cái trò chơi. Vẫn là nói trong khoảng thời gian này ở chung tới xem. Bùi Sâm hoàn toàn vô pháp từ nó trên người nhìn đến cái gọi là thần tính, mà thôi. Nó có điểm quá nhân tính hóa, ngẫu nhiên còn có vẻ quá mức hoạt bát, nhìn đã ở chính mình ba lô chung đặc thù khen thưởng. Bùi Sâm càng cảm thấy đến vô ngữ, một phen xám xịt thoạt nhìn đã dỉ sắt chìa khóa, hoàn toàn không biết là dùng làm gì. Hơn nữa, cái này vật phẩm cư nhiên căn bản không có thuyết minh. Ngươi khen thưởng cho ta đồ vật, như thế nào cũng đến cấp cái thuyết minh đi. Bix khối Rubik, về sau ngươi sẽ biết. Yên tâm, đây là cái thứ tốt, ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta, Bùi Sâm. Ngoặc kép chấm hỏi, hảo đi, tạm thời tin tưởng nó. Ở Vĩnh Hằng Chi Môn bên này tình huống ổn định xuống dưới lúc sau. Bùi Sâm bồi Aigo trở về một chuyến Arak Đại Lục. Bên này người chơi tình huống đã đối trò chơi tương đương quen thuộc. Mỗi ngày làm từng bước mà làm hàng ngày. Soát phó bản, đi các loại bản đồ thám hiểm, làm tự do lính đánh thuê hoặc là nhà thám hiểm tiểu đội. Trò chơi mở ra Giáng sinh điểm kỳ thật phần lớn vẫn là ở Lano công quốc thổ địa thượng. Nhưng cũng có một ít mặt khác khu vực Giáng sinh điểm. Bao gồm xa ở vô tận chi hải kia quả nhiên bang Freeze. Mà một ít cấp bậc thăng lên đi cũng tính toán hảo hảo chơi pháp sư cái này chức nghiệp các người. Chơi, có một ít bắt đầu hướng tới băng Freeze bên kia di động. Bọn họ muốn học hỏa hệ ma pháp, ở Esmia bên này thực hiển nhiên không phải thực tốt hoàn cảnh. Tổng thể tới nói, Arak Đại Lục các người chơi đã tìm được rồi thích hợp chính mình trò chơi phương thức. Không hề yêu cầu dẫn đường, hơn nữa. Bọn họ cùng nguyên trụ dân quan hệ cũng tương đối hài hòa. Phần lớn tìm được rồi cùng này đó, NPC, nhóm ở chung phương thức. Gần nhất Vương Đô đều ở đồn đái bởi vì Berkanger đại công qua đời. Leser bệ hạ quá mức thương tâm, đã hoàn toàn điên rồi, Sadin báo cáo xong trên tay sự. Bỗng nhiên ngẩng đầu nói, Aigo lại lãnh đạm mà nói, hắn sẽ không. Hơn nữa hắn không điên, này kỳ thật là hai cái trả lời. Cái thứ nhất, hắn sẽ không. Là Aigo cho rằng Leser cũng không sẽ bởi vì Berkanger qua đời mà chân chính thương tâm. Người này tâm cùng huyết đều là lãnh. Lại nói Aigo chưa từng tin qua hắn thích Berkanger. Tự nhiên sẽ không cảm thấy Leser sẽ vì này thương tâm mơ siêu. Cái thứ hai nói tự nhiên là, hoàn. Toàn điên rồi, chuyện này. Lấy Aigo ánh mắt kiến thức, mặc dù là nguyên bản đoán không được Leser ý tưởng, đi một chuyến Vĩnh Hằng Chi Môn, đã hoàn toàn minh bạch là chuyện như thế nào. Vĩnh Hằng Chi Môn An Đế Quốc, trước kia cùng Esmia Vương Quốc cỡ nào tương tự, nhưng mà hiện tại, vị kia An Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ chính là đem quyền lực chặt chẽ chộp vào hắn một người trong tay. Bùi Sâm trong lòng cũng là như vậy cho rằng. Trước kia Leser làm quốc vương làm thực không tồi, xưng được với xứng trước, nhưng mọi người đều không biết hắn vẫn luôn ở chịu nguyền rủa bối rối cùng tra tấn. Nguyền rủa đã cướp đi hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực. Khi đó, hắn yêu cầu chính là ổn định, đương nhiên sẽ không làm sự tình, nhưng là hiện tại, thân thể hắn không thành vấn đề. Vị này tự cho mình rất cao bệ hạ từ thiếu niên thời điểm khởi liền vẫn luôn là cái dã tâm bừng bừng. Người, bằng không cũng sẽ không cố tình đi cùng Berkanger giải thích. Cũng cơ hồ đem chính mình huynh đệ tỉ muội toàn bộ giết sạch. Chỉ còn lại có một cái Carolina, Leser căn bản không điên. Nếu thân thể hắn không thành vấn đề, khả năng nhiều năm trước cũng đã như vậy là mơ siêu bất quá. Nhiều năm nguyền rủa quấn thân, cũng nhiều ít làm hắn tính tình đã xảy ra biến hóa. Làm hắn càng thêm thô bạo cùng cố chấp, nếu không nói, hắn không đến mức không biết hiện tại khăng khăng muốn làm như vậy sẽ có bao nhiêu khó khăn. Sẽ có bao nhiêu người chết vào hắn này phân xác xuất thành công cũng không cao kế hoạch. Tuy rằng hắn không điên, nhưng là ta cảm thấy lấy hắn hiện tại cố chấp trình độ. Cùng điên rồi khác biệt cũng không lớn, Bùi Sâm mở miệng. Aigo gật gật đầu, xác suất thành công quá thấp, hắn còn như vậy đi xuống. Chỉ sợ những cái đó cổ xưa các quý tộc sẽ nhịn không được trước giết chết hắn, vẫn luôn trầm mặc. Ngồi Wendell bỗng nhiên nói, ngươi không hận hắn sao? Hắn biết Aigo tao ngộ, thì thật nếu không phải ở Aigo trên người tao ngộ thất bại, cũng sẽ không đến phiên chính mình. Aigo nhìn hắn một cái, thoạt nhìn ngươi rất hận hắn, ân, Wendell không chút nào che giấu mà nói. Thì thật này cũng bình thường, Lesser làm hại hắn mất đi hai mắt, mất đi băng Freeze người thừa kế thân phận, làm hắn chỉ có thể lưu tại Hồng Phong lâu đài, rốt cuộc không thể quay về cái kia ra, mặc dù là đi trở về, lại có ích lợi gì đâu. Băng Freeze so Esmia càng không có ôn nhu. Đồng dạng là vương thất, Olington tốt xấu chân chính ái Sophia vương hậu, Esmia mấy thế hệ quốc vương trừ bỏ Lesser ở ngoài, đối gia nhân đều vẫn là không tồi. Băng Freeze không giống nhau, nơi đó càng khắc nghiệt càng thiết huyết cũng càng lãnh khốc. Wendell biết chính mình cứ như vậy trở về, chờ đợi hắn sẽ là cái gì, cho nên, hắn đã không chuẩn bị lại hồi băng Freeze. Bùi Sâm cũng nhịn không được nhìn về phía Aigo, thì thật đổi chỗ mà làm, hắn nếu là Aigo nói, cũng là nhịn không được sẽ hận Lesser. Aigo cả đời này bi kịch, trên cơ bản đều khởi nguyên với Lesser người này. Aigo lại cười khẽ một tiếng, ta từ 7 tuổi năm ấy, sẽ biết ta sinh ra là bởi vì cái gì, đã biết ta tương lai sẽ đối mặt cái gì. Đương nhiên, ta là hận quá hắn, khi đó, là thật sự phi thường hận hắn, nhưng là một năm hai năm như vậy nhiều năm, ta hận ý cũng không có thay đổi hắn cái gì. Nói nữa, thời gian lâu rồi, liền cừu hận đều trở nên không như vậy quan trọng, có lẽ là bởi vì hận quá nhiều năm. Hắn đối Lesser hận ý ngược lại không bằng Wendell như vậy rõ ràng. Hơn nữa, nếu không phải Lesser, hắn có lẽ không thể gặp được Bùi Sâm. Cũng vô pháp được đến như vậy lực lượng cường đại. Bùi Sâm có chút kinh ngạc, ở hắn xem ra, Aigo thật không phải như vậy lòng dạ to rộng người. Hoàn toàn tương phản, vị này đại thiếu gia vẫn là tương đương mang thù. Có lẽ là bởi vì ta hiện tại quá hạnh phúc, Aigo mỉm cười. Ta trái tim liền lớn như vậy, đã không có vị trí tới thịnh phóng kia phân cừu hận. Wendell mím môi. Không nói gì. Hắn đôi mắt đã không có tiêu cự, nắm chặt nắm tay lại nhiều ít biểu lộ hắn không bình tĩnh. Aigo nói ra những lời này thời điểm, là như vậy ôn nhu mà bình tĩnh, thật là lệnh nhân đấu kỵ a. Mà ở Aigo nói âm vừa ra, thư phòng nội Sadin, Aikabok cùng Akin đều động tác nhất trí chiều Bùi Sâm nhìn lại. Xem đến Bùi Sâm trên mặt phát sốt, uy, liền tính muốn nói loại này lời nói. Có thể hay không cho người ta một chút chuẩn bị tâm lý. Như vậy đột nhiên, khiến cho người nhiều ngượng ngùng. Bùi Sâm nhìn về phía Aigo. Hắn thoạt nhìn đã không có thiếu niên thời điểm cái loại này âm trầm cùng thô bạo. Cặp kia xanh biếc đôi mắt giống như hồ nước giống nhau u tĩnh mỹ lệ. Chính như chính hắn nói như vậy, nghe được Lesser sự, tựa hồ cũng không có đối hắn cảm xúc tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hạnh phúc cùng vui sướng, ước chừng là thật sự có thể trừ khử cưu hận đi. Phảng phất đã nhận ra Bùi Sâm ánh mắt, Aigo cũng chiều hắn nhìn lại, lộ ra một cái tươi cười. Akin che lại đôi mắt, ai nha thật sự không thể lại xem đi xuống, đôi mắt đều phải bị lóe mù. Bất quá, làm bạn thân, hắn vẫn là thực vui vẻ Aigo biến thành như bây giờ. Ít nhất, muốn so trước kia cái loại này tính cách khi khá hơn nhiều. Akin như vậy một kêu, những người khác đều nở nụ cười. Trong nhà không khí nhất thời thế nhưng vui sướng lên, mặc kệ là Sadin vẫn là Ikebok, thì thật đều có thể coi như là nhìn Idol lớn lên. Có lẽ trước kia Idol không đủ thảo hỉ, có lẽ ở bọn họ đối Idol cảm tình cũng chưa chắc sâu đến chạy đi đâu. Nhưng Idol so trước kia càng tốt, luôn là bọn họ vui với nhìn thấy sự. Idol nhìn về phía thẳng trầm mặc Wendell, nếu ngươi muốn báo thù, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Bất quá, ngươi không thể lợi dụng Hồng Phong lâu đài tới báo thù. Hơn nữa mặc dù là ngươi cũng nên biết, Lesser như vậy nhất ý cô hành là thành công không được. Hắn khoảng cách tử vong đã không xa, ta biết. Cho tới nay, cảm ơn ngươi, Wendell thở dài. Rốt cuộc nói, đương nhiên, ta không thèm để ý Lesser, nhưng chúng ta cũng có thể làm một ít việc, Idol bỗng nhiên nói. Sadin, ngươi tặng cho ngươi một phong thơ cấp Lesser, liền nói Frey tử tức muốn giết hắn, Bùi Sâm sửng sốt một chút. Không quá minh bạch Idol ý tứ, Sadin lại không có hỏi nhiều, ta đã biết, hắn lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Bùi Sâm biết vị này Frey tử thức cùng Idol cũng là có thù oán. Lúc trước hắn cho rằng Lesser mau không được, đã từng phái người tới ám sát Idol, Jack liền đã từng là thủ hạ của hắn, nhưng lúc sau phát sinh sự một kiện hợp với một kiện. Idol cũng chưa kịp đi tìm vị này Frey tử thức phiền toái. Wendell lại như suy tư gì, người muốn trở nên gay gắt Lesser cùng các quý tộc mâu thuẫn. Hiện tại, những cái đó các quý tộc ước chừng là muốn một cái. Không phát sinh điểm sự, bọn họ chỉ sợ không có biện pháp hạ quyết tâm đối Lesser xuống tay. Rốt cuộc Lesser đương như vậy nhiều năm quốc vương, uy vọng cũng không thấp, Idol thoải mái mà nói. Hơn nữa, Idol có thể khẳng định, Frey tuyệt đối muốn giết Lesser, khi đó Lesser chỉ là trọng thương. Hắn đều sẽ gấp không chờ nổi mà tới ám sát Idol. Có thể thấy được hắn đối quốc vương vị trí có bao nhiêu ham thích. Mà hiện tại Idol đã có chính mình Lano công quốc, khoảng cách Esmia vương đô tương đương xa. Hơn nữa, so với kế thừa Esmia vương vị, Idol nắm có Lano công quốc thực quyền. Cái kia vương vị đối với hắn tới nói đã không như vậy quan trọng. Frey không giống nhau, ở Frey xem ra. Hiện tại hắn đã cơ hồ không có gì đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần Lesser đã chết, Esmia vương thất căn bản không có những người khác. Hơn nữa hắn cùng Esmia tuyệt đại bộ phận quý tộc quan hệ đều tương đương không tồi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Vương vị tuyệt đối là của hắn. Ta cũng không phải là lung tung nói ra những lời này đâu, Idol không chút để ý mà nói. Chỉ cần ta vị kia cữu cữu thoáng điều tra một chút Frey, liền có thể biết ta không phải đang nói dối, luận chơi thủ đoạn. 10 cái Frey cũng không phải Lesser đối thủ, đến lúc đó, lấy Lesser hiện tại cố chấp cùng thô bạo, Frey ước chừng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hiện tại Lesser cùng những cái đó các đại quý tộc, quan hệ đã thập phần khẩn trương, toàn bộ vương đô thần hồn nát thần tính. Một khi Lesser thật sự đối Frey xuống tay, mâu thuẫn trở nên gay gắt, tuyệt đối sẽ nhanh hơn Lesser thất bại tiến trình, cho hắn đưa một phong thơ lúc sau. Những cái đó sự liền không cần phải xen vào, Idol đứng dậy. Ta lần này cùng Bùi Sâm lại ở chỗ này lưu một đoạn thời gian. Lại rời đi nói, chỉ sợ rất lâu đều sẽ không lại trở về, nếu thực sự có khẩn cấp tình huống. Có thể thông chi lưu tại Lano công quốc nội đã tấn chức vì cao giai Bix tộc nhân. Bọn họ có thể có biện pháp thông chi đến ta, mặc dù là đối Idol cùng Bùi Sâm hướng đi có nghi vấn. Nhưng hiện tại thư phòng nội người đều ăn ý mà không có hỏi nhiều. Bởi vì bọn họ biết Idol sẽ không nói. Lúc này đây, Bùi Sâm tới đem Arak đại lục một đợt lông dê kéo sạch sẽ. Liền chuẩn bị tấn chức truyền kỳ pháp sư. Nhân tiện hướng Sadin thỉnh giáo một chút kiếm sĩ sự, lại lúc sau, hắn cùng Idol sẽ trở lại Vĩnh Hằng Chi Môn, đi sông vào một lần, kia nói phân cách thần cùng người thần kỳ môn hộ, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2019, 11, 21, 22, 56. 43-2019-11-20-2018. 08-25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, ba lẻ loi, trong mộng hiểu thanh một cái. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, ôn hòa phiền muộn họa, sóc cá, gạo kê một cái. Cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, mâm ba cái, Angela không ăn cay, cha cha cha, vẫn luôn ở trên đường. Lại thấy ánh mặt trời, Ninh Qua, Đông Ca, gạo kê, đường ruộng tương, ủng ủng ủng, Dimeter, lạc đường, Hàn Niệm, Seo, canh gác, quỷ xúc lam nhiễm, ôm sơn, ba, ba, ba thất bảy không còn có miêu y một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, ôm sơn ba cái, ai, không nhắn lại sao, Patreon nầm hai cái, giờ mỗi ngày, Asdat D. 921.047. Quân Nguyên, viết bài mãn Tây Kinh, An Lê, tròn vo lông xù xù, thật lâu, sẽ tự hỏi rau hẹ, Lục Mính, tên bệnh vì lùn, Minh Tuyền, Trung Hoa bánh bao, Nam Kha vô mộng, Hắc Bạch vô thường hôn lễ người quay phim, A thất bảy không còn có miêu y, Brenda, Phù Yên Lạc Diệp, Ngạo Tuyết Khi Sương, UCL ứng, Đông Ca, Miêu Lực Lượng, Tuổi Hàn, CC Global, Tây Cách một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Mạc Mạc 9 cái, Phù Phù Hồ 7 cái, Ôm Sơn 6 cái, Sơn Quỷ Giao, Nguyễn Nguyễn, sẽ tự hỏi rau hẹ 3 cái, Không Tiếng Động, Duy 13, Tiêu Thiều, Vị Ấp, Hoa Ca, Thật Sự Thích Ngươi, Ngàn Tái Huyền Ca, 29.714.844 2 cái. Đường Cầu, Hùng Pi Pi, Miêu Tử, Con Tôm, A Lạc, Đại Giã Thái Thái Cải Trắng Đồ Ăn, Trăm Rượu Nếu Tìm, Cá Nóc Hạch, Miêu Lực Lượng, Phỉ Lãnh Thúy Đêm, Thải Phù Dung, Lạc Quả Lê Tương, Méo Mó, Du Vũ Trời Quang, Mỗ, Thu Chít Chít, Manh Manh Thiếu Nữ Công, Onyx Sukilen, Độc Chân Bụi Gai Điểu, Ngọc Ấm Yên Ngưng, Khăn Hà Đa, Thạch Trái Cây Tím, Trung Bực Mình. Hôm nay nghĩ ra tên sao? Lưu Trường, A Quái, Đại Ca Tiểu Hoa Trà Yêu, 1.433.223. Thủy Nha Đầu, Cô Tô Lam Thị Nữ Đệ Tử, 28.092.508. Lily, Trà Bánh, Lộc Tuyết Thuyền, BS Sniper, Một Khang Băng Hà, Tên Bệnh Vì Lùn, Cố Gió Mạnh, Moon Zis, Thủy Các Bảo Bảo. Muốn ăn thịt thăn chua ngọt, Đông Ca, Linh Đều, Tam Thất Bảo Bảo, A Lộc Cộc, Lá Sen Gì Điền Điền, PPP, Than Ngươi Cả Đời, Mạc Tiểu Giấy, Một Diệp Vẽ Ảnh, Một Phân Thu, 11.111, Tiểu Hạt Rẻ, Một Hà Thanh Hương, Lục Vân, 77, K.I., Di Độ, Lạc Phô, 19.125.794. Lười đến tưởng danh, Mạc, Mạt, Muốn Thái Thái Canh Ba, Không Ăn Đồ Hộp Miêu, Bạch Cập, Quất Sinh Hoài Nam, Nhật Nhạt Năm Xưa, Trương Tiểu Béo Nhi Tương Đương, Hắc Núi Đá Ngọn Lửa, Thoáng Lược, Cá Mặn Phân Đội Nhỏ Đội Trưởng, Ngàn Ly, Phấn Mặt Bí Đao, Tân Độ, Hàn Băng Nguyệt Hoa, Thệ Hào, Sonic, Cầm Ngự Tĩnh, A Tuyệt, Quả Cam. 25.462.764. Diệp, Ái Ma Lực Xoay Vòng Vòng, Lông Xù Xù V Kép, Ta Như Thế Nào Như Vậy Đáng Yêu, PPA Lạp Lạp, 35.735.580. Diệp Cười Vi, L, Thủy Cha, Giọt Mưa Tử, A, Vực Sâu Phong Cảnh, Chậm Rãi, 7 Tháng, Yên Tĩnh Sao Trời Bay Qua. Hàn Lộ, Nghê Thành, Dạ Hàn, Cối Thượng Hoa Tư, Lạc Hà, hôm nay cũng muốn cố lên nha. Gạch dưới, ba, gạch dưới, Triệu Fuji, đuôi mèo xa một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Xuyên béo thư áo khoác nhỏ QWQ303 bình. Nhẹ điểm điểm vũ, 240 bình. VV 188 bình. Tấn Giang Lai Khách 180 bình. Tĩnh Dòng Nước Thâm Ellen 148 bình, năm xưa không giảm tình hình gió 139 bình. Điệp Thương, Mộc Lạc Nhi 130 bình, Vị Ấp 127 bình, chúng ta là một người 123 bình, 231 cha 120 bình, này thư cùng ta có duyên 118 bình, Biên Thành 111 bình, Yên Lặng Vây Xem 109 bình, Béo Mây Trắng 100 bình, Móng Heo Nhi Nha 98 bình, người ta thích chính là Siêu Cấp Phô 90 bình, Tháp Tháp Mễ Siêu Cấp Đại Lười Nhác 89 bình, Gạch Dưới 3, Gạch Dưới 86 bình, Cấu Trúc Thú Đêm Vui Vẻ 233, Gạo Kê Là Lướt 80 bình, Vô Biên Lạc Mộc 72 bình, Nguyên Sam 20.782.553, Duy 13, Thuyền Nhỏ Lại Lại Giờ Mỗi Ngày, Akayamzin Hơi Hà Tiểu Tâm Tâm 70 bình, Tiến Hành Hà, Dừng Trúc Có Nhân ra 67 bình, Lưu Huỳnh Phát Toái Hỏa, Ly Di, Tiểu Lang 66 bình, 10 Dạm, Hoa Hòa, Lạc, 24.482.819 60 bình, Không Mát Cha Cookie 059 bình, ZA 57 bình, Tên Bệnh Vì Lùn 52 bình, Lâm Thanh, Con Tôm, Thiên Hạ Đại Đồng, Đậu Đỏ Chi, Ám Vũ, Dĩnh Xuyên, Dạ Hàn, Bồ Câu, Sụp Nhĩ Miêu, Y Tuyết Đường, 7.296.464. Lung Lông Công, Không Trộm Lười, Màu Đen Bắc Hơi, Cưỡi Miêu Mễ Đi Lữ Hành, Vô Vũ, Hướng Tiểu Thỏ Vân An, Star Forever 9, Không Ở Mặt Trăng Mặt Ngoài, Sakura, Chậm Rãi 50 bình, Bé 49 bình, Lạc Trì 48 bình, Ta Thiên Nột 42 bình, Pikeme, Ướp Sớt, Kỳ, Sữa Chua Phao Phao, Trốn Miêu Miêu Cầu Vòng, Nhật Nhạt Năm Xưa, Bạch Y Khanh, 9 Mộ Khê 40 bình, Seo, X1 Yuki 39 bình, Thất Bại Cá, Jason Bỉ Đến Đào Đức 37 bình, A Vô Ao 35 bình, Hắc Núi Đá Ngọn Lửa 32 bình, Quân Tịch, Phi Phi, L. Anan 111, 19.125.794. Tại Hạ Tuyết Dung, Thấp Thỏm Là Thấp Thỏm Lo Lắng Thấp Thỏm, Ri Câu Câu, Người Đánh Cá, Mỗ, Quả, Còn Không Có Miêu Nhật Tử, Tấu Quang, Mặc Hiên, Màu Đen Mạn Đà La, Ma Trướng, Xin, Khăn Hà Đa, Mặc Phong, Quất Sinh Hoài Nam, Ca Y, Chư Minh, 1551, B, Hành Thuyền, Tuyết Bay Mãn Tây Kinh, Hồ Hồ Ngủ Ngon, Thật Lâu 30 bình, Nước Dừa Cá Mặn Đốn Bồ Câu, Mặc Trần 28 bình, Lăng Tứ, Tìm Kim Miêu 27 bình, Hạt Mưa Cá Cá 26 bình, Trong Suốt Oánh, Nghe Trần 23 bình, Tiểu Cúc Non 22 bình, Ái Pi Cưu, Hướng Đại Đại Cúc Hoa, Trường Khanh, Không Tiếng Động, Bùn Bùn Là Bảo Bảo, Lạnh Giả Mục Nương, Song Song Không Gian, Dưới Ánh Trăng Sơ Ảnh Khuynh Chén Rượu, Ta Thích Ăn Quả Cam, Sở Bầy, Anna, Điên Nhĩ, Ở Nhà Tiểu Bằng Hữu, Mặc Hàn Yên, Hàn Lộ, Mirica, 17.524.602. Si Khanh, Quả Tiểu Thất, Đêm Mưa Mang Dù Không Mang Theo Đao, Diệp Cười Vi, Tiểu Phá Trạm Là Nhà Ta, Tiêu Mạc, Tô Rau, Cá Thuốc Viên, Xuẩn Xuẩn Tiểu Quyển Mao, Lam Băng Nguyệt, Cối Thượng Hoa Tư, Ngủ Gật Lê, Sơn Thủy Đoạn Đường, Ngôn Khe, Bảy Người, Mùa Hè Ngủ Ngủ 20 bình, 10 Bước, Nguyệt Khuyết, Amida, Giản Ôn, Trạc 19 bình, Phất Phất Trà, Ngũ Úc, Vũ Hy, Hành Thuyền 18 bình, Nghê Thành, Văn Hòa Nãi, Thệ Hào, Lưu Sơ Nhớ, Trung Bực Mình 17 bình, Quy Ca Gạch Dưới Sát, Tuân, Lưu Huỳnh Phi Thoán 16 bình, Gặp Được Thời Gian, Năm Xưa, Thỏ Con Có Chản Đèn Lưu Ly, 28.164.991 15 bình, Đêm Trăng Nguyệt Thản Nhiên 14 bình, Viola 13 bình, Kiki 11 bình, Ta Danh Tư Người, Dần Năm Đêm Khuya, Nhà Ta Binh Trường Siêu Đáng Yêu, Hàn Băng Nguyệt Hoa, Lê Lạc, Hiểu Kiều, Bố Bố, cô Tô Lam thị nữ đệ tử, VV Voyager, đêm luyến thị Peony, VK, Sicily, ảnh mây, cơ thiên, Giraf gạch dưới Chris, tim quang tràn đầy, đường cầu, lay, tím linh, đã bạch, chanh, ba ba bá bá, hạt mè, tiểu hòa hoa bái, cây tương tư, say bí tỉ, thụ thụ, nai íp tiểu thái dương, phòng địch hôi, tây bưởi bưởi, vui sướng lá cây, diệp diệp diệp, băng quan bách niên hảo hợp, tình có ba ngày, thần tinh không nói, vi vi, a a, than người cả đời, tuyết nhi, PM, ăn cá không, thành ra, nhân thiết không thể băng, huyễn vũ khuynh nguyệt, vượng tử không thực ngọt một, hạ tiểu dương, tích điệp, chỉ mịch, song ngọc, minh tuyền, chử mạc, kẹp một bó hoa hồng trắng, caramel macchiato, hữu hy, quân nguyên, 22.642.878. Ai giao y 16, Trần Trần Nha 123.456. Tá giáp gián trang vì quân, một phân thu, đáng yêu vân, lưu vân, miêu ô tương, cầu lợi quốc, kinh giới, ôm nguyệt, tỏi nhuyễn giao cần, miêu lực lượng, thời gian phạn tâm, cu cu cu, sơn chủ, a lộc cộc, nguyên tử mị, lấy minh phi, thật sự thích ngươi, dịu dàng, sẽ tự hỏi giao hẹ. Trời quang, Asphyxi, Lương Vũ Minh, Lục Cửu, Ayumi, Thương Chuột, lười nhác, Lá Phong, ủng ủng ủng, Ngọc Hạc Lam Điền, Lăng La, Thất Linh, Điền Viên, Hoa Dụng Rực Rỡ, Thích Ngủ, Hoa Ca, Hạ Ngân Tang, Hoàng Lương Một Mộng, Lười Đến Tưởng Danh, Tĩnh Mười Bình, Ninh Ninh, Cửu, Ra Nước Cá Cá Cá, Quả Lê Cùng Quả Lê, Tinh Đồ, Cầu Đàn Nhi Mê Muội Chín Bình, Ngàn Ly, Phong Chi, Ẩn Huy Tám Bình, Lộc Cộc, Ami, Mạt Nhi, Hạc Hoàn Tiểu Tức Phụ Bảy Bình, Vườn Du, Lạc Vô, Brazilian, Mạn Nếu Sinh Hoa, Thành Bích Sáu Bình, Lạc Khanh Khách Đâu, Lữ Quán, Không Nghĩ Nói Chuyện, Nữ Hoa Bạo Tàu, O, V, O, Bay Phất Phơ Hở Hững, Đông Sớm, Ngộ Vũ Dục Cùng Cá Ngữ, Tiểu Bố Tháp, Lạnh Nhi Năm Bình, Đại Thụ Tiểu Hoa Ba Bình, Tiểu Hạt Rẻ, Trần Hạt Kê, 27.382.773. Sóng Nguyệt Tế Vũ, Ngọc Sắc Khanh Nhiên Hai Bình, Trăm Rượu Nếu Tìm, Bán Hạ Sân Vắng, Mộng Du Khoai Lát, 27.806.906. Không Yêu Ăn Bí Đỏ Tương, Hỏa Viêm Diễm Diệt, Sương Mù, Mạn Phạn, Mộc Hành, Chuyện Cười Bản Nhân, Nơi Nào Tuyết Mãn Đình, Trầm Mặc Trọng Thổ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.